Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Fred không biết mình vừa dập tắt chút hy vọng cuối cùng của Ngân Táp. Anh chỉ biết kể lại những gì bác sĩ đã thông báo với mình. Ngân Táp thản nhiên gật đầu một cái. Quả thật cậu không nên suy nghĩ nhiều làm gì. Đứa bé kia mới được sinh 7 tháng, ngay cả khi không bị sinh non cũng khó lòng mà sống được. Huống chi đó lại là một đứa bé trai, không có khả năng là tiểu ngoan của cậu. Mà ở trong một căn phòng khác, lúc này tất cả không gian đều đã bị bao trùm bởi một mảnh tối đen. Y Nhược ngồi co ro ở góc phòng, toàn thân không ngừng run rẩy. Chỉ mới mấy tiếng trôi qua mà thôi, với cô lại đã dài như cả đời. Bây giờ dù bên ngoài truyền đến một tiếng động tĩnh nhỏ nhất, cô cũng sẽ kinh hoàng mà nghẹn sừng lên. Anh ơi, cứu em với, cha mẹ cứu con với được không, con sợ quá. Cô vùi đầu vào giữa hai chân, không ngừng lẩm bẩm cầu cứu. Đột nhiên phía ngoài có những tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Cô vội vàng co chặt người lại, hai tay gắt gao nắm lại cùng nhau. Từng giây từng phút một trôi qua, những tiếng bước chân lại càng trở nên rõ ràng. Cô nghĩ mình sắp phát điên lên rồi, cô thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Lớn tới từng này tuổi, cô vẫn chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh chật vật như thế này. Rốt cuộc là làm sao vậy? Không chiếm được thứ gì, ngược lại còn mất đi tất cả. Cô thật sự rất hối hận. Âu thủ hoài thụy kia rõ rành rành là một tên ác ma. Hắn sắp tới đây để giết chết cô. Hắn sẽ để cô ngã xuống địa ngục. Cô không cam lòng, cô còn chưa muốn chết. Không ngừng hồi loạn lắc đầu, loại im lặng này thật sự sắp bức điên, cô làm cho cô phát điên. Một tiếng đẩy cửa rất nhỏ vang lên, Y Nhược đột nhiên bừng tỉnh, cô có chút sợ hãi, mở to hai mắt. Nhìn ánh sáng le lói từ bên ngoài chiếu vào. Bà một tiếng, tất cả ánh đèn đều được bật lên. Cô bản năng nhắm hai mắt lại, đợi đến lúc mở ra, đã có một nam nhân đứng ở ngay trước mặt mình. Là anh ta đã đến rồi sao? Anh ta định làm gì bây giờ? Y Nhược sợ hãi co người lại. Cố gắng dính sát vào góc tường chỉ là điều đó cũng chẳng giúp cô tránh xa Arthur được bao nhiêu. Arthur lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái đang chật vật ngồi dưới đất, sau đó trầm giọng gọi cô, thanh âm không mang theo nửa điểm cảm tình. Y Nhược, môi mỏng của nam nhân nhẹ nhàng mở ra, giọng nói lạnh như băng sống như đến từ địa ngục, làm cho Y Nhược vội vàng ôm lấy đầu của mình, chỉ hận không thể ngất xỉu ngay lập tức. Chỉ là đầu óc của cô vẫn hoàn toàn thanh tỉnh, bên tai nghe rõ được, rõ ràng từng lời thị huyết của nam nhân kia. Tôi đã nói rồi phải không? Nếu như cô không phải là Lam, tôi sẽ tự tay giết chết cô. Đừng, Thanh, đừng giết em. Y Nhược không ngừng cầu xin, từng giọt nước mắt cũng đã bắt đầu hoảng loạn rơi xuống. Có ai cứu cô với được không? Cô còn chưa muốn chết, chưa muốn chết. Thanh, Arthur châm chọc cong lên khóe môi. Cô mà cũng xứng gọi ra cái tên này hay sao? Ngón tay anh chậm rãi vuốt ve lên gò má trắng bệch của Y Nhược, nhìn qua có vẻ vô cùng ôn nhu, nhưng thật chất lại lạnh lùng không độ ấm. Y Nhược cảnh giác nhìn anh, cả người cứng đờ không dám có thêm một chút cử động. Cô thật sự rất sợ rằng, chỉ ngay sau một giây nữa thôi, nam nhân này sẽ nổi điên lên mà bóp chết cô không hề do dự. Thanh là tên Lam đặt cho tôi, cô vĩnh viễn cũng không xứng đi gọi nó. Từ nay về sau tốt nhất, hãy gọi tôi là Arthur tiên sinh, có hiểu hay không? Arthur nhẹ nhàng mỉm cười với Y Nhược, ngón tay từ từ lướt xuống phía dưới cằm của cô, đáy mắt là vô cùng hận ý. Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện mình từng hôn cô gái này, thậm chí còn thiếu chút nữa thì lên giường với cô ta, anh liền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nhào hai mắt lại, anh gắt gao nhìn chằm chằm vào cổ của Y Nhược, như là còn chưa kịp làm ra hành động gì, cô ta cũng đã sợ hãi hét toáng lên một tiếng. Y Nhược dùng sức gào thật to, cô nghĩ rằng Arthur đang định tươi sống bóp chết cô. Cô nghĩ rằng anh ta sẽ dùng dao cắt đứt động mạch cảnh của cô, hoặc là sẽ dùng đến những phương pháp còn tàn nhẫn hơn nữa. Sức chịu đựng của một người luôn là có giới hạn, nhưng là khi cô lại phải đối mặt với một kẻ đáng sợ như thế này. Cuối cùng thì cũng được như mong ước, hai mắt của cô đột nhiên tối đen thành một mảnh, sau đó lập tức ngất xỉu đi trước mặt Arthur. Hừm, Arthur hừ lạnh một tiếng, sau đó tháo chiếc vòng cổ ra khỏi người Y Nhược. Đây là món quà của anh dành tặng cho Lam, là biểu trưng cho thân phận cao quý nhất của gia tộc Hoài Thụy. Người khác muốn đeo, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thoáng nhìn qua cô gái đã bị dọa đến ngất xỉu đang nằm chật vật trên mặt đất, anh không khỏi cong môi bật ra một nụ cười khinh thường. Muốn chết sao? Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu, Y Nhược. Thật ra tất cả chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Tôi sẽ dành cho cô một kinh hỉ còn lớn hơn nữa. Tin rằng nhất định cô sẽ rất thích. Xoay người bước ra ngoài, đáy mắt anh đi lại trở thành một thản nhiên chưa sót. Mọi người đều nói Arthur Hoài Thụy là lãnh khốc vô tình. Nhưng anh vẫn luôn biết, mình không hề như vậy. Trái tim anh vẫn có thể vì một người mà trở nên loạn nhịp. Linh hồn anh vẫn có thể vì một người mà nồng đậm bi thương. Trong sinh mệnh của anh đã từng có một cô gái tốt đẹp như thiên sứ nhẹ nhàng xuất hiện. Cô cho anh tất cả, anh lại cướp đi từng thứ một của cô. Bây giờ đứa nhỏ đã mất, Tổ chiết thang lại đang giữ cô ở bên người. Liệu rằng anh có còn cơ hội? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net